Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 253, không bị khống chế hai tay. Cuộc tranh tài này, ta muốn tỷ lệ đại khái là không có bất ngờ. Ngón tay hơi chống đỡ trên mũi kính mắt. Iri trầm giọng nói, trước ta cảm thụ qua một lần. Tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng nếu như tinh thần ý chí không có vượt qua bước đi kia, là tránh thoát không được. Yukimura diệt ngũ giác, đối với cùng cấp bậc cùng với thực lực càng kém tới nói. Trên căn bản chính là rất khó vượt qua một đạo hồng câu. Iri tiền bối, cũng không thể nói như vậy. Thường thường có mấy người chính là có như vậy vượt qua cực hạn sức mạnh. Uesugi yêu ánh mắt thả xa. Có ý riêng. Ồ, Iri liếc mắt một cái sững sờ đứng ở trên sân bóng Tezuka. Gật đầu hỏi, người nói chính là hắn. Ha ha, không kém nhiều lắm. Sau đó không lâu, Iri tiền bối liền sẽ thấy. Câu đố người đối với câu đố người. Uesugi yêu cũng đánh cái ha ha. Giảng việc này sơ lược, cũng không thể hiện tại để hắn đi đem Ikaizen Ryoma từ nước Mỹ bắt tới. Sau đó hiện trường biểu diễn một cái khai thiên y tất sát skill. Iri không có nghe được Uesugi yêu trong giọng nói dây ở ngoài tâm ý. Trái lại đầy hứng thú cười cợt. Như vậy ta chỗ này trước hết bảo lưu chờ mong. Hai người ở bên sân nói chuyện phiếm. Tezuka lại tựa hồ như chính hướng về càng thêm tuyệt vọng vực sâu đi vòng quanh. Mất đi cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Nếu không phải trong lòng hắn còn có cố ý chí nhắc nhở hắn. E sợ Tezuka đều từ lâu quên chính mình còn ở sân bóng bên trên. Tezuka bạn học, xin mau sớm phát bóng. Hai lần nhắc nhở sau khi trọng tài tầm mắt rơi xuống trong tay tính giờ khí lên. Thi đấu quy định phát bóng thời gian là một điểm nửa. Vượt thời thì lại tự động phán vì là từ bỏ. Do tiếp phát mới trực tiếp ghi điểm. Mà từ lên một vòng hiệp phát bóng bắt đầu. Tezuka cũng đã là bộ này ngây ngốc dại ra dáng dấp. Yukimura Seiichi ghi điểm. 30-0. Tezuka bộ trưởng. Tezuka nhìn Tezuka ở trên sân bóng cái kia mờ mịt luống cuống dáng dấp. Sai Sun trong lòng mọi người 10 điểm lo lắng. Diệt ngũ giác. Chỉ là nghe nói danh tự này, Momoshiro liền có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng tuyệt vọng bầu không khí. Nếu như đổi lại là hắn rơi vào loại này không thể nào hiểu được hoàn cảnh chơi. E sợ đã tan vỡ đến từ bỏ. Phát bóng vượt thời điểm. 40-0. Trọng tài âm thanh như là cuối cùng sau cảnh báo một chút lấy tay trùng đẩy hướng về thất bại vực. Sâu, mọi người ở đây cho rằng thi đấu đại để muốn liền như vậy hạ màn kết thúc thôi. Tezuka hắn lần thứ nhất có động tác. Dâng lên ánh sáng 7 màu từ trên thân thể giật tán. Tennis dĩ nhiên như kỳ tích bị hắn đập đánh ra ngoài. Ồ, đây là làm thế nào đến? Theo lý thuyết Tezuka hiện tại nên cũng không biết thi đấu tiến trình làm sao. Làm sao vẫn như thế quả quyết phát bóng thành công? Iri có chút kinh ngạc nhìn về phía Uesugi yêu. Lẽ nào bị ngươi nói trúng rồi? Không phải, này cùng ta nghĩ tới cũng không giống nhau lắm. Uesugi yêu quan sát tỉ mỉ bắt tay trùng. Phát hiện đối phương cũng không có mở ra thiên y vô phùng. Hoàn toàn tránh thoát diệt ngũ giác. Sau một chốc, một cái ngạo kiều âm thanh xen vào đối thoại của bọn họ. Ta nghĩ, bổn đại gia nên phát hiện ảo diệu bên trong. Atobe mấy ngón tay hư khoát lên viền mắt phụ cận. Một đôi thâm thúy con mắt dạng người rực rỡ. Tezuka cái tên này con ngươi. Nhưng là bất chi bất giác phát sinh ra biến hóa. Màu vàng. Đây là tài hoa hơn người cực hạn. Có chút kinh dị liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời Uesugi yêu cùng Iri trong lòng cũng có một cái lớn mật suy đoán. Này một hiệp này một cầu. Cũng chỉ có điều là Tezuka bố trí đã lâu một lần báo trước mà thôi. Rất có thể, cánh tay hắn lên ánh sáng 7 màu là thiên truy bách luyện cực hạn. Đại não nghe nhìn khu nhưng là bị tài hoa hơn người cực hạn hào quang sinh động. Mượn do vô ngã gia trì, cường hóa chính mình xúc cảm, thính giác cùng thị giác. Uesugi yêu trên mặt mang theo kinh hỉ. Rất rõ ràng Tezuka kỳ thực ở trong đầu cũng có diễn thử qua. ở rơi vào diệt ngũ giác thời phải làm lấy ra sao cử động? Có điều, song cửa cùng mở, tài hoa hơn người cực hạn xuất hiện mới là ta chân chính lưu ý nguyên nhân a. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe, chiếu hiện tại cái này xu thế. Tezuka không lâu sau mở ra thiên y vô phùng ba loại hào quang, trong đó một loại cũng không phải là không thể được. Cho tới thiên y vô phùng tại sao có ba loại? Ký ức bên trong, vương giả nước Đức đội liền đối với thiên y vô phùng có càng hệ thống quy nạp. Ngoại trừ Ryoma, Kogane là tự đáy lòng cảm nhận được tennis vui sướng sau mở ra ai chi hào quang. Hai loại khác phân biệt là cảm nhận được mạnh mẽ nguyên điểm. Rõ ràng cực hạn cô đơn hào quang, cùng với bởi vì người kia mà trở nên càng mạnh mẽ cương nghị hào quang. Mà ở Uesugi Yu xem ra, Tezuka càng có thể chính là như hắn ký ức bên trong như vậy. Mở ra tam quang sáng một trong cô đơn hào quang, trên sân bóng biến hóa, tự nhiên để không ít người bỗng cảm thấy phấn chấn. Ai cũng không muốn nhìn thấy thi đấu lấy một loại quỷ dị hình thức kết thúc. Hiện tại Tezuka lần thứ hai nổ lên, không thể nghi ngờ là thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. 15-40, 30-40, dưới một cầu, thứ 32 cầu. Trong lòng chắc chắc một tiếng, Tezuka lạnh lùng âm thanh ở trên sân bóng vang lên. Rõ ràng ngũ giác cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hắn phảng phất chính là rõ ràng quan sát được Yukimura tình hình bình thường. Kiên định làm ra tài hoa hơn người tuyệt đối báo trước. Tennis bay bắn ra. Ngoài sân tầm mắt của mọi người cũng không khỏi tùy tùng qua lại nhảy nhót tennis. Ghi chép lên song phương đánh nhau đập bóng mấy. 27, 28, chấm ngoặc kép, tới gần điểm cuối. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đều đặt ở Tezuka trên người. Bởi vì đây là Tezuka vừa nãy báo trước cuối cùng một cầu. Con mắt màu vàng óng lạnh lẽo vô tình. Một cơn lốc xoáy trạng luồng khí xoáy trước sau hướng về trung tâm nơi Tezuka hội tụ mà đi. Ở thiên truy bách luyện cùng tài hoa hơn người gia trì dưới. Tuy rằng chỉ là khôi phục nhất định cảm giác, thế nhưng trái lại để nội tâm của hắn triệt để bỏ xuống trước mặt cảnh khốn khó. Nếu đã nơi sâu xa hắc ám, như vậy liền kiên định tin tưởng cái này đã sớm thâm nhập hắn cốt tủy bên trong Tezuka lĩnh vực. Về phần hắn vì là cái gì có thể chắc làm ra báo trước. Đó là bởi vì, này một cầu, nó sẽ không rơi vào trong biên. Yukimura góc đáy đánh quả nhiên như là bị cái gì vô hình khí chàng bài xích bình thường. Tennis rõ ràng rơi vào biên giới tuyến rìa ngoài. Tezuka Kunimitsu dẫn trước. 40-40. Giống như một cái bóng. Tezuka mị ảnh sớm đã bí mật xen kẽ ở Tezuka lĩnh vực ánh sáng bên trong. Dĩ nhiên thật sự dự phán đúng rồi. Chuyện này quả thật là chấm ngoặc kép. Tezuka sừng sững ở trên sân bóng bóng người để không ít người mơ tưởng mong ước. Phần này có thể bình tĩnh trực diện hắc ám tâm thái. Quả thực liền không phải một cái học sinh trung học có khả năng có. Cuộc tranh tài này cũng thật là càng ngày càng đặc sắc. U17 căn cứ, phòng quản lý màn ảnh lớn trước. Saito đến lau chùi rơi ra ở chính mình mặt bàn cà phê. Trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại một tia còn chưa tiêu tan hưng phấn. Cho tới bây giờ, Tezuka cùng Yukimura trận này giao chiến để hắn 10 điểm thỏa mãn. Có điều, nghe ngoài cửa sổ tiếng sấm. Hắn biểu hiện trên mặt hơi thu lại. Hy vọng trận này mưa xối xả không muốn vướng bận. Ào ào ào, mưa như chút nước. Ở trên đỉnh ngọn núi hội tụ lên mưa vân ở cuồng phong thổi dưới. Rất nhanh hướng về chân núi di động mà đi. Câu lạc bộ sân bóng một bên. Lúc này toàn bộ sân bóng đều chỉ còn dư lại cuối cùng một cuộc tranh tài còn đang tiến hành. Một vệt kim quang nổ vang. Yukimura thu đập hướng về đối diện nửa sân đi đến. Game, Yukimura Seiichi, 5-4. Tuy rằng Tezuka chống lại diệt ngũ giác công kích, có điều chung quy chỉ là phù dung chớm nở mà thôi. Yukimura sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng. Màu xanh lục đầu mang bên dưới đã trải rộng tỉ mỉ mồ hôi. Cả cuộc tranh tài hạ xuống. hắn tiêu hao không một chút nào ung dung. Cho tới Tezuka, tình huống muốn hỏng việc nhiều lắm. Tay trái cánh tay đã rõ ràng đỏ lên. Sau trận đấu đều cần nhất định ướp lạnh tu dưỡng. Có điều đến lúc này, ai cũng không thể lại ngăn cản trên sân hai người. Cái kia phần sôi trào mãnh liệt khí thế, đã không tha cho những người khác chen chân đi vào. Cộc cộc, cộc cộc, nửa khom người đánh tennis. Yukimura trên mặt hiện ra một tia nghiêm túc cùng thận trọng. Tezuka Kunimitsu, liền để ngươi cũng cảm thụ dưới ta trải qua đau đớn. Phát bóng trình độ như cũ cao siêu. Chỉ bất quá lần này Yukimura không có cố ý lựa chọn cái gì góc độ. Tennis bắn lên sau khi bay thẳng đến bắt tay chủng bên cạnh người bay đi. Không nghi ngờ có hắn. Tezuka tay trái lóng lánh vô ngã hào quang. Trực tiếp vung vẩy vợt bóng tiến lên nghênh tiếp. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái cảm giác này, chấm ngoặc kép, lông mày chăm chú một nhăn. Tezuka cả người bỗng nhiên run đến cùng cái sàng như thế. Chốc lát, ánh sáng, chỉ, diệt, tuyệt vọng hắc ám lần thứ hai đem hắn tầng tầng bao vây. Không để lại một tia khe hở. Game, Yukimura Seiichi, 6-4, thi đấu kết thúc, do Yukimura Seiichi thắng lợi, thăng cấp A tổ. Cuối cùng một hiệp kết thúc 10 điểm đột nhiên. Động tác mau lẹ. Yukimura cũng đã liền dưới 4 cầu, triệt để khóa chính mình thắng lợi, mà Tezuka thì lại như là hết sức thống khổ bình thường. Liền đánh trả động tác đều không thể lại bày ra. Không lâu, mưa rào tầm tã giáng lâm, mãnh liệt dội rửa trên sân bóng mới vừa phát sinh tất cả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.